Chương 417, Trung vi quân cờ. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Ở mới vừa cùng trước mặt chi này xa nhận thôn bộ đội giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt còn tràn đầy tự tin quang thải, cho là mình có thể từ trước mặt chi kia xa nhận thôn tinh nhuệ trong bộ đội chạy trốn. Thế nhưng, hiện nay Uchiha Nguyệt trả cờ giả cùng tinh thần năng lượng đều muốn tiêu hao sạch sẽ, trái lại những cái này xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ lý dạ, cơ hồ không có nửa điểm tổn thương. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trong lòng khó tránh khỏi mọc lên tâm tình tuyệt vọng, chỉ là không có đến cuối cùng phút chốc, Uchiha Nguyệt vẫn không hề từ bỏ mà thôi. Lạc Nguyệt lưu. Suno không chế được trong cơ thể còn sót lại trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt đã đem hết toàn lực, chuẩn bị từ trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay đột phá vòng vây ra. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt sử dụng Suno, chỉ có thể di động đi ra ngoài 30 mấy mét khoảng cách mà thôi. Đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Suno, cùng sau lưng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ kéo dài khoảng cách về sau, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ đã tiêu hao sạch sẽ. Chật, là có thể chứng kiến những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, dần dần truy kích đến Uchiha Nguyệt phía sau. Trái lại Uchiha Nguyệt, chỉ có thể dùng thân thể mình lực lượng, chậm rãi thoát đi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ truy kích. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt suy nghĩ nhiều mình là mạn gạ bên trong nhân vật chính, có thể ở thời khắc nguy hiểm nhất, lại bạo phát một lần. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt không phải mạn gạ bên trong nhân vật chính, coi như hắn sở hữu Uzumaki nhất tộc thể chất, nhưng là hắn vẫn không thể chế tạo ra mới trả cờ giả đến, cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nì giả vương hữu. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt thậm chí muốn giải khai chính mình trên cánh tay phải phong ấn, khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ giả, cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nì giả chiến đấu. Nhưng là, mở ra phong ấn đồng dạng cần trả cờ giả chống đỡ. Uchiha Nguyệt trong cơ thể nửa điểm trả cờ giả cũng không có, có thể nào cởi ra trong cơ thể phong ấn hơn nữa, coi như khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ giả chiến đấu. Uchiha Nguyệt là có thể chạy ra những cái này xa nhận thôn nỉ giả truy kích sao giả như, Uchiha Nguyệt thực sự sở hữu trả cờ giả, cởi ra trên cánh tay phải phong ấn, thả ra cửu vị yêu hồ trả cờ giả tới. Đến lúc đó, cửu vị yêu hồ trả cờ giả có hay không có thể ăn mòn Uchiha Nguyệt thân thể, cũng là một cái vấn đề. Nếu như, cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ thực sự cắn trả nói, căn bản không cần những cái này xa nhận thôn nì dạ động thủ, Uchiha Nguyệt liền muốn táng thân ở cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn phía dưới. Cho nên, Uchiha Nguyệt trước mắt là chân chính tuyệt cảnh trừ phi, có người có thể hiện thân, cứu ra Uchiha Nguyệt hồ, không còn khí lực ngắn ngủi vài chục phút chiến đấu, không chỉ có tiêu hao Uchiha Nguyệt tất cả trả cờ dạ, càng làm cho Uchiha Nguyệt thể lực tiêu hao sạch sẽ. Ngồi liệt ở trên đồi cát, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nhìn trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng cũng không có cách nào duy trì. Mắt thấy những cái này xa nhận thôn nì dạ liền muốn tập kích đến trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt run rẩy tay trái cầm thái đao suy tuyết, khỏe miệng lại hơi dương lên một xâm nhiên nụ cười. Cho dù chết, ta cũng không cần chết ở các ngươi những thứ này xa nhận thôn món lòng trong tay coi như là, ta Uchiha Nguyệt cũng muốn thể diện chết chung quy, ta quá yêu ai nhìn trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tập kích mà đến, Uchiha Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, rốt cuộc chuẩn bị tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ tập kích tới phía trước, dùng trong tay thái đao suy tuyết, chấm dứt rơi tánh mạng của mình. Chỉ là, nơi tay nắm thái đao suy tuyết thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thậm chí, Uchiha Nguyệt trong đầu cũng không khỏi nổi lên có chút ít hối hận tâm tình, hắn hối hận chính mình vì sao không có thời gian tích xúc. Miễn là cho Uchiha Nguyệt đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng vững chắc mình không thể thua ở trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay. Thế nhưng lưu cho Uchiha Nguyệt thời gian, thật sự là không nhiều lắm. Thừa dịp những cái này xa nhận thôn nỉ dạ còn chưa tập kích đến trước mặt trước vài giây, tay cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, rốt cuộc chuẩn bị muốn tự sát nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, chuẩn bị tự sát trong nháy mắt đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc, lại hiện thân ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt Nguyệt, làm không tệ một câu nói, thật đơn giản một câu nói mà thôi, để Uchiha Nguyệt song đồng lại một lần nữa tỏa sáng thần thái cái kia khàn khàn lại thanh âm. Đây chuyên cảm. Ở Uchiha Nguyệt bên cạnh vang lên, quả thực giống như là trên thế giới vui sướng nhất thanh âm đặc biệt chứng kiến vậy cũng dựa vào là thân ảnh, đang ở trước mặt mình thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều nhảy chậm một nhịp. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Nguyệt lại thấy được sinh tồn hy vọng phải, Orochimaru đại nhân thân thể suy yếu tới trình độ nhất định, đưa tới Uchiha Nguyệt thân ảnh đều hơi lộ ra khàn khàn, dùng hết khí lực toàn thân, mới nói ra một câu nói như vậy. Không sai. Lúc này hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt người kia, chính là tam nhận chi nhất Orochimaru ở Uchiha Nguyệt tuyệt vọng nhất thời điểm. Orochimaru lại xuất lĩnh dưới trướng ám bộ, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hơn nữa, đang ở Orochimaru vừa mới xuất hiện không bao lâu thời điểm, Orochimaru dưới trướng cái kia tinh nhuệ ám bộ, đã cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao chiến đến cùng một chỗ. Nguyên bản Uchiha Nguyệt liền tiêu hao chi kia xa nhận thôn bộ đội một phần lực lượng. Hiện tại, Orochimaru xuất lĩnh dưới trướng ám bộ xuất hiện, lấy thế tồi khô lạp hủ bóp chế trụ trước mặt những cái này xa nhận thôn nhì dạ tiến công. Thậm chí, miễn là cho Orochimaru dưới quyền ám bộ một đoạn thời gian, bọn họ là có thể toàn diệt trước mặt chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ chỉ là, làm Uchiha Nguyệt nhìn Orochimaru xuất lĩnh ám bộ, chuẩn bị tiêu diệt trước mặt chi kia xa nhận thôn tinh nhuệ thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trong đầu, không khỏi xuất hiện một vấn đề. Đó chính là, Orochimaru rốt cuộc là lúc nào tới trước Orochimaru xuất lĩnh tinh nhuệ ám bộ, vì sao vừa may xuất hiện tại nơi đây, vì sao vừa may nghĩ cách cứu viện chính mình sau đó, ở Uchiha Nguyệt cái kia tràn đầy khốn hoặc dưới ánh mắt, tự Orochimaru khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Đón lấy, Orochimaru liền nhẹ nhàng liếm liếm khỏe miệng của mình, chậm rãi ngồi ở Uchiha Nguyệt bên cạnh, nói ra, Nguyệt, trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều hoang mang chứ ngươi là ở hoang mang, vì sao ta có thể xuất linh ám bộ, tại nơi chút xa nhận thôn nì giả trong tay, cứu ngươi đi kỳ thực, đáp án vô cùng đơn giản. Cho nên ta có thể xuất linh ám bộ xuất hiện tại nơi đây, toàn bộ đều là bóng người công lao. Ở bóng dáng mới vừa bỏ mình cái kia phút chốc, ta liền biết ngươi và bóng dáng chỗ ở vị trí, có xa nhận thôn bộ đội đóng ở hơn nữa. Ở ngươi cùng những cái này xa nhận thôn nhì giả mới vừa giao thủ không bao lâu thời điểm, ta cũng đã mang theo dưới trướng ám bộ trợ giúp tới đây. Vừa nói, Orochimaru dừng khoảng khắc, tiện đà cười nói ra, Nguyệt, chớ có trách ta. Giả như ta không cho ngươi và những cái này xa nhận thôn nhì giả vướng víu một đoạn thời gian nói, những cái này xa nhận thôn nhì giả khẳng định có sở phòng bị, coi như ta xuất linh ám bộ đến đây cứu viện, đồng dạng muốn tổn thất rất nhiều ám bộ. Thế nhưng, làm ngươi cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ sau khi giao thủ, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phòng bị liền muốn xuống đến thấp nhất. Lúc này, vừa may là ta tiêu diệt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cơ hội tốt nhất. Cho nên, đem ngươi trở thành mồi chuyện này, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không có gì, Orochimaru đại nhân. Nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt lắc đầu, phảng phất rất là thông cảm hồi phục một tiếng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tâm tình, còn lâu mới có được ngự khí của hắn bình tĩnh như vậy. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phát hiện coi như mình đến Orochimaru dưới trướng hiệu lực, đồng dạng không cách nào FNZ ngư ai trở thành quân cờ vận mệnh đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.